Chương 858, như vậy mạnh, đẹp như vậy. Bên này bị lôi điện bao quanh Lâm Nhuế, đột nhiên mở hai mắt ra. Xinh đẹp tím mâu tiết lộ ra yêu dã quang. Ta ma cũng dám tới quấy rầy ta, một mạt giọng nghĩa mai cười nhạt không có vào Lâm Nhuế khỏe miệng. Một khắc sau, túi kia bọc nàng ngần quang xâm xét, một lần nữa nổ tung. Mấy cái trước nhất đến gần đỏ mắt tà ma, trong nháy mắt bị nổ nát bấy, ngay cả một tia hắc khí đều không tồn tại Lâm Nhuế kim đan. Rốt cuộc kết thành kim đan đạo này quy luật, lần nữa bị Lâm Nhuế sửa lại mà về sau những thứ kia tà ma, tựa như không có linh trí giống nhau, hay là thẳng tắp hướng Lâm Nhuế đánh tới. Mới vừa bước vào kim đan kỳ Lâm Nhuế, lúc này cũng giống vậy mới vừa bước vào kim đan kỳ Thanh Thu Bất Động. Tu vi của nàng đều là thật. Cho nên, những thứ kia tà ma người khác nhìn sợ, nhưng đã đến Lâm Nhuế nơi này, hoàn toàn không đủ nhìn. Chớ đừng nói chi là giận đùng đùng trong Lâm Nhuế, cho nên, khi Mặc Nhiễm chạy tới thời điểm, cuối cùng một con tà ma bịch một tiếng, cũng bị Lâm Nhuế giết chết. Hắn chỉ thấy cuối cùng một tia khói đen. Mặc Nhiễm nhìn trước mắt cây cối ngược lại rồi một mảng lớn, mà những thứ kia đoạn trên cây, suốt đen vô cùng, vẫn còn ở bốc khói. Chỉ có chính giữa nhất mái tóc dài tím mâu thiếu nữ, lẳng lặng đứng ở đó, cả người quần áo đen đều hiện lên tử quang. Rõ ràng hết sức yêu dã tình cảnh, nhưng là bởi vì một đoàn nhu hòa thêm thánh khiết bạch quang, ôn nhu bao quanh thiếu nữ xinh đẹp. Khí tức lập tức tràn hướng khắp nơi, bất quá tựa như hết sức quan tâm một dạng, vòng qua Mặc Nhiễm, cũng không có đánh vào đến hắn. Nhưng là hắn đáy lòng hoảng sợ nhưng không ngừng mở rộng. Kim đan kỳ tu sĩ. Lâm Nhuế. Hắn ngây dại. Lâm Nhuế kiểm tra qua, bốn phía cũng không có cái loại đó tà ma sau, chẳng qua là đang tại dưới chân núi một nữ nhân trên người cảm thấy một tia khí tức. Nàng khẽ cau mày. Bất quá nhưng cũng thu khí tức. Lâm Nhuế từng bước đi tới, cho đến đi tới Mặc Nhiễm bên cạnh, Mặc Nhiễm đều không nói một lời. Hắn thật sự là quá kinh hãi. Trên mặt anh Tuấn, kinh diễm cùng khiếp sợ xen lẫn nhau chiếu rọi. Mặc Nhiễm vẫn là lần đầu tiên cảm giác, một nữ nhân có thể như vậy mạnh, đẹp như vậy. Ngược lại là Lâm Nhuế đưa ra đẹp thon dài ngón tay, đang tại Mặc Nhiễm trước mắt quơ quơ. Ai, tỉnh hồn mà rồi sao, ta mới vừa rồi lại không làm bị thương ngươi. Lâm sau này trực tiếp kêu sư tổ ta là được, như vậy thì không cần đổi nữa. Lâm Nhuế nhìn trái phải một chút, ngươi làm sao tới rồi, dưới chân núi cô kia chuyện gì xảy ra? Mặc Nhiễm bị sư tổ tiếng xưng hô này lôi rồi một chút, bất quá hắn tử tế tưởng tượng, đến cũng không có vấn đề. Hắn hít sâu một hơi, nhường chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Dưới chân núi người nọ là Tần Tương, chính là ban đầu cái đó trong hình, sau đó cùng Đông Phương Thanh Thu cùng nhau mất tích nữ nhân. Ta một mực truy xét nàng, lần này phát hiện tung tích của nàng, vốn là muốn theo dõi ra Đông Phương Thanh Thu tung tích, chỉ bất quá ta không nghĩ tới nàng đến nơi này, còn thả ra mới vừa rồi loại đồ vật này. Mặc Nhiễm sau khi nói xong, quan sát trên dưới một chút Lâm Nhuế, ngươi không có sao chứ, nguyên lai là ta cái đó tốt sư đệ phái nàng tới à, một tia cười lạnh lóe lên Lâm Nhuế khỏe miệng. Nàng hướng hư không đưa ra một cái tay, một khắc sau, ban đầu treo ở hàn tường trên cổ cái vật kia, liền xuất hiện ở Lâm Nhuế lòng bàn tay. Chỉ bất quá, bên trong đã không có tà ma. Tà ma cũng để cho Lâm Nhuế giết chết. Cái đó Tần Tương cùng Bạch Nhất Tiếu một dạng, cho nên, kia sợ không phải người tu đạo, nhưng cũng có thể khởi động tà ma. Lâm Nhuế đột nhiên cười một chút, nói, xem ra, ta tốt sư đệ cũng biết ta muốn đột phá, cho nên, không muốn để cho ta thành công a, không biết thế nào. Mặc Nhiễm phát hiện, Lâm Nhuế mặc dù là đang cười, nhưng mà nụ cười này đặc biệt hung.